Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, sinh mệnh hiến tế. Cùng trời chống lại, ba canh, Dương Chân cái này một ngụm máu tươi phun ra, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ai từng thấy Dương Chân chật vật như thế? Quần áo trên người cơ hồ trở thành vải rách đầu, toàn thân trên dưới đều tại ra bên ngoài chảy máu. Cái này một ngụm máu phun, cơ hồ trở thành suối phun, đem bên người thổ địa đều nhuộm đỏ rồi. Ai cũng chưa từng thấy qua Dương Chân chật vật như thế. Liên Liên Tiện Mèo cùng Hoa U Nguyệt cùng với Hàn Yên Nhi ba người cũng chưa từng thấy qua Dương Chân nhận qua nghiêm trọng như vậy thương. Nhưng mà nhất làm cho người khó mà tin được chính là, vì tao gà, Dương Chân vậy mà lại chủ động từ bỏ chống lại, mặc cho tao gà trực tiếp đâm vào trên thân. Lệ, tao gà phát ra một tiếng nối liền trời đất tê minh. Trên người lôi nguyên ba động càng thêm cuồng bạo, vô tận lôi long tại tao gà trên thân điên cuồng gào thét. Trên dưới tung bay ở giữa, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Kinh khủng cuồng phong khí lãng đem cả tòa sơn cốc đều trùng kích một mảnh hỗn độn. Vô số núi đá băng liệt, cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuồng bạo khí lãng quét phía dưới, toàn bộ mặt đất đều nhấc lên thật dày một tầng. Khủng bố như thế đến lực lượng hủy thiên diệt địa, nhường đám người triệt để lãnh hội đến thiên địa ý chí kinh khủng. Như vậy lực lượng cuồng bạo phía dưới, còn có cái gì sinh linh có thể sống sót? Chẳng lẽ đây mới thật sự là thiên phạt? Vô số người nhìn trước mắt gần như hủy diệt thiên địa, đột nhiên cảm giác được trước kia vượt qua thiên kiếp, cơ hồ tựa như là trời xanh tại cùng bọn hắn nói đùa bình thường. Những cái kia để cho người ta nghe đến đã biến sắc thiên kiếp, tại khủng bố như thế thiên phạt trước mặt, đơn giản không có ý nghĩa, tựa như là gió mát quất vào mặt. Trước mắt bao người, Dương Chân hoảng hoảng du du đứng lên, trên mặt tất cả đều là máu tươi, dáng tươi cười lại càng phát sán lạn. Dương Chân hoảng hoảng du du đứng vững vàng thân thể, sau đó một thanh biến mất trên mí mắt máu tươi, nhìn xem giữa không trung ngửa mặt lên trời gào thét tao gà. Nhìn lại giữa không trung mây đen áp đỉnh kiếp vân, bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Móa nó, tao gà, ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Nhìn qua rất cao lớn bên trên, liền lão tặc thiên đều cho ngươi phủ thêm một tầng lôi áo, lại ngay cả bản tao thánh phòng đều không phá nổi." Nói, Dương Chân cười ha ha, đối với tao gà khoát tay áo nói ra: "Lại đến, dùng chút khí lực, đừng để cái này lão tặc thiên xem thường huynh đệ chúng ta hai cái." "Giống!" Tao gà ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ kiếp vân đều giống như sôi trào lên, từng đạo vàng nhạt lôi đình rơi vào tao gà trên thân. Tao gà khí thế lập tức cao hơn một tầng, che khuất bầu trời ở giữa, phảng phất giống như tận thế bình thường. Vô tận lôi đình cuồng vũ bên trong, chung quanh thiên địa đều trở nên một mảnh dữ tợn, thiên phạt chung quanh. Vô số người nghe được Dương Chân mà nói, kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn xuống tới. Dương Chân hỗn đản này, đều đến lúc này còn chiếu cố đến tao gà, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền thật muốn đã chết. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân quả nhiên là tên hán tử a. Vậy mà ngạnh sinh sinh lấy nhục thân khiêng một lần thiên phạt. Hơn nữa còn là khủng bố như thế thiên địa hung thú thiên phạt. Cái này, tao gà có thể có một chủ nhân như vậy, cũng coi là không uổng công đời này rồi. Chủ nhân gì, ngươi vừa rồi không có nghe nói sao? Dương Chân là cố ý làm như vậy, đừng để trời xanh xem thường huynh đệ bọn họ hai cái. Mẹ hắn vãi trưởng. Dương Chân đối tao gà có phần tình nghĩa này, ai còn dám nói Dương Chân là cái vì tư lợi tiểu nhân? Dương Chân hỗn đản này, còn thật là khiến người ta bội phục. Ngoặc kép, vô số người xem nhiệt huyết sôi trào, mắt thấy Dương Chân lung la lung lay đứng lên, máu me khắp người đối với trời xanh gào thét, đám người khí huyết đều kém chút bốc cháy lên. Hòa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, thì thào nói ra, Dương Chân, ngươi, cần gì chứ? Hàn Yên Nhi tầm mắt rưng rưng, gắt gao nắm tay bên trong nhật ảnh, một đôi trắng noãn như ngọc giống như ngó sen trên mờ u bàn tay. Gân xanh lộ ra, tiện mèo kinh hãi nhất, ngơ ngác nhìn Dương Chân, trong mắt tất cả đều là rung động thần sắc, lầm bầm một lát chửi ầm lên, thằng nhóc khốn nạn, đơn giản làm loạn, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết đó à, ngươi chẳng lẽ không biết, tao gà cũng không muốn ngươi chết sao, tên hỗn đản này ngày bình thường hố người vô số, làm sao kết quả là, đem chính mình hố, bất quá, thật mẹ nó đẹp trai phát nổ, hoa hoa hoa, đẹp trai phát nổ a a, tao gà, con mẹ nhà ngươi nhanh tỉnh lại a. Gào đến cuối cùng, tiện mèo mắt trong hạt châu đã tất cả đều là tiểu tinh tinh rồi. Lóe lên sáng lấp lánh loại kia. Giống, tao gà gào thét rung trời. Trên thân vô tận cuồng long gào thét một tiếng, hướng về Dương Chân vọt tới, mang theo kinh khủng thiên địa uy thế, tựa hồ muốn đem Dương Chân triệt để gạt bỏ. Dương Chân cười ha ha, phi một tiếng nhổ ra trong miệng vết máu, duỗi hai tay ra liền như thế đứng tại chỗ, la lớn, này mới đúng mà, nhường cái này lăn lộn con bê lão tặc thiên nhìn xem. Huy đệ chúng ta hai cái, không có một cái nào là dễ trêu. Oanh, đại địa chấn chiến, thương khung biến sắc, cả ngọn núi đều ầm ầm vỡ thành vô số mảnh vỡ. Dương Chân thân thể trực tiếp bị tao gà đánh vào lòng đất, triệt để biến mất không thấy, liền khí tức trên thân đều trở nên đứt quãng. Vô số người tại kinh khủng khí lãng bên trong bị thổi làm lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, thật vất vả đứng vững bước chân, cũng rốt cuộc cảm giác không thấy Dương Chân khí tức trên thân rồi. Chết, chết rồi, chẳng lẽ Dương Chân cứ thế mà chết đi? Mẹ hắn vãi trưởng, nhìn đây lão tử dùng mình a. Dương Chân dạng này như vậy tính tình thật, chẳng lẽ kẻ trộm thật sự là mù hay sao? Dương Chân, đứng lên. Không biết ai giống lên một cuống họng, triệt để dẫn nổ toàn bộ sơn cốc. Dương Chân, đứng lên. Dương Chân, ngươi cho lão tử đứng lên a. Không cho phép chết, tối thiểu nhất không thể chết ở chỗ này a. Lấy Dương Chân tìm hơn một năm huynh đệ vì thiên phạt, đến gạt bỏ Dương Chân, trời xanh vô tình, gần như làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Thế nhưng là Dương Chân vậy mà lấy nhục thân ngạnh sinh sinh gánh vác hai lần thiên phạt oanh kích. Loại trình độ này ở dưới thiên phạt, đám người đừng nói là ngạnh kháng, chính là dính lên điểm một bên, chỉ sợ đều sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả. Dương Chân làm như thế gần như điên cuồng, ngay từ đầu đại đa số người đều coi là Dương Chân triệt để điên rồi. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, đám người một trái tim tất cả đều lửa nóng, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Giờ này khắc này, ở đây bên trên trong vạn người, đã không có bất cứ người nào muốn Dương Chân cứ như vậy không công chết tại thiên phạt phía dưới rồi. Kiểu chết này quá làm cho người ta tiếc hận rồi. Dương Chân, đứng lên. Hòa U Nguyệt tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, hai viên nước mắt thuận trắng tinh không tì vết gương mặt trượt xuống, ngã xuống đất, nước bắn vô số óng ánh. Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này, không nên chết a. Hàn Yên Nhi hô to một tiếng, nước mắt đã sớm mơ hồ ánh mắt, có thể như cũ nhìn chòng chọc vào Dương Chân vị trí, sợ bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Sau một hồi lâu, thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, giữa không trung tao gà trong đôi mắt màu đỏ tươi chi sắc, giống như lóe ra giấy rùa, dần dần phai nhạt đi. Vô số người đều ngơ ngác nhìn sơn phong vỡ vụn địa phương. gió núi thổi ra hất bụi, một mảnh hỗn độn, tĩnh mịch bên trong, đám người thậm chí có thể nghe được hô hấp của mình. Nhưng vào lúc này, bị vô số núi đá vùi lấp chỗ cao nhất, một khối đá bỗng nhiên nới lỏng ra một chút, lạch cạch một tiếng lăn xuống. Vô số người con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhìn chòng chọc vào tảng đá kia rơi xuống địa phương. Một con đẫm máu tay đưa ra ngoài, giống sơn cốc chung quanh, vô số người phát ra trận trận hưng phấn tiếng giống, tất cả đều sôi trào lên, dương chân bò lên đi ra, trên thân treo huyết nhục, lung la lung lay, tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Thế nhưng là hắn cuối cùng lại giống một khối ngoan thạch bình thường. Đối với đám người nhếch miệng cười, không sai, lần này, có chút khí lực, đến, chúng ta lại đến, dương chân thanh âm đứt quãng, bờ môi đều bị oanh phá rồi, có chút hở cảm giác, có chút buồn cười, nhường vô số người phát ra cuồng loạn tiếng cười, cười cười, nước mắt lại đều chảy xuống. Dương Chân tên hỗn đản này, đều nhanh chết rồi, còn như vậy hoang đường, đến cùng muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, Tao Gà bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng xuyên qua cửu thiên gầm thét. Trên thân bỗng nhiên oanh một tiếng bốc cháy lên ngập trời sóng lửa. Vô số lôi đình lốp bốp, tại trên người nó vỡ ra, một tiếng thanh thúy hót vang vang vọng toàn bộ thiên địa. Hai mắt thanh minh ở giữa, biến thành màu vàng óng, sóng lửa ngập trời, cùng trời chống lại, mọi người ở đây cùng nhau giật nảy mình đồng thời. Kim trên thân chậm rãi ngưng tụ ra một viên màu ám kim hỏa trùng. Yên lặng thiêu đốt lên, đi tới Dương Chân trước mặt, tại Dương Chân một đôi mắt gà chọi nhìn soi mói, chậm rãi đi tới Dương Chân trên mi tâm của không, vãi cả đào. Tiện mèo một cái giật mình nhảy lên cao ba trượng, một mặt khó có thể tin, sinh mệnh hiến tế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.